xảo phi câu phu, chương 4, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tề Nhĩ Luân khẽ nhếch lên, mặc dù không giống như hắn cười to kiêu ngạo, nhưng chút nội liễm kia vẫn vững chắc nằm ở giữa khóe môi, hắn cũng xoay người xuống giường. Bổn vương không ngại làm gối đầu cho vương phi, hai tay bất cứ lúc nào cũng rộng mở với vương phi. Phòng Quân La vừa nghe thấy vậy, má đỏ như trái cà chua, xấu hổ đến nỗi không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng chính nàng đã tự mình dựa lên đó, nàng có thể nói gì? Nàng duyên dáng uốn gối khom người trước giường, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Thần thiếp thỉnh an vương gia, thần thiếp sẽ lập tức sai người giúp vương gia rửa mặt chải đầu thay quần áo, sau đó thông báo cho Vận Di Nương chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng lúc này thể hiện sự dịu dàng của khuê nữ, không giống như bản chất của nhi nữ giang hồ, điều do đã thu hút sự thương hại của Tề Nhĩ Luân. Hắn vươn tay nâng nàng dậy. Bổn vương sẽ ở lại đây ăn sáng với vương phi. Cả buổi sáng, Phòng Quân La bận rộn làm quen từ trên xuống dưới với mọi người trong phủ, đồng thời tặng mỗi người một cái bao lì xì xem như lễ gặp mặt, hoàn toàn không hề có vẻ ta là vương phi, thái độ cực kỳ thân thiết. Mọi người đều có ấn tượng cực tốt đối với vương phi bọn họ, sau khi biết được nàng hiểu kỳ hoàng thuật, bọn họ càng thêm kính trọng nàng vài phần. Liền Tề Nhĩ Luân nhìn nàng không hề chớp mắt, biểu hiện của nàng đương đối khéo léo. Ngay sau khi chúng tôi tớ rời đi, Lan Vận bước vào sảnh ngoài. Lan Vận khấu kiến vương gia, vương phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lan Vận không để ý đến lễ nghi, hai mắt thẳng nhìn vào Phòng Quân La, muốn so sánh xấu đẹp cùng nàng. Phòng Quân La đối mặt với ánh mắt đầy thù địch của nàng ta chỉ mỉm cười xinh đẹp. Đây chính là Vận Di Nương phải không? Mau mau miễn lễ, đây là nguyên nhân nàng tuyệt đối không tranh sùng cùng người, ghen tị sẽ khiến tâm tình một người rời nên mù quáng, đánh mất chính mình, khiến mình tự hạ thấp bản thân. Kết quả cuối cùng, thất sùng tuyệt đối sẽ không được sủng ái nữa. Sau khi tự đánh mất mình, rốt cuộc sẽ không thể tìm lại được nữa. Nàng tin tưởng, trên đời này tuyệt đối có tình yêu duy nhất, chỉ cần dành thời gian tìm kiếm. Tạ vương gia, vương phi, trên môi Lan Vận treo lên một nụ cười khinh thường, cười dung mạo Phòng Quân La chỉ thường mà thôi. Lúc này ngài lập đi tới từ bên ngoài, phía sau còn có một tướng sĩ mặc áo giáp toàn thân đi theo. Tướng tiên phong Chu Huân khấu kiến vương gia. Hắn quỳ một đầu gối, chiếc áo giáp phát ra những âm thanh rõ nét do những mảnh sắt va chạm vào nhau. Chu tiên phong rời khỏi doanh trại tất có chuyện quan trọng, đứng lên nói đi. Vương gia, có mấy binh lính phòng thủ biên cương bị bệnh lạ không thể hiểu được, hơn nữa sau cuộc chiến có rất đông binh lính bị thương, Nhan đại phu đã bó tay không có biện pháp. Hơn nữa, có khả năng xảy ra nguy cơ lây bệnh. Tỉnh vương gia cấp tốc tuyển mộ đại phu từ trong dân gian đi tới biên cương, tránh cho tình hình dịch bệnh dịch lan rộng, không thể khống chế. Tề Nhĩ Luân hơi nheo mắt lại, lập tức hạ mệnh lệnh. Ngài lập tức phân phát bố cáo tuyển mộ đại phu nguyện ý đi tới quân doanh, những người tình nguyện sẽ được trọng thưởng. Vâng, Chu Huân vội vàng nói tiếp. Vương gia, dược liệu còn lại trong quân doanh không đủ, Nhan đại phu muốn trước khi mặt tướng quay lại, vận chuyển một ít dược liệu quay về biên thành trước. Ngài lập cùng nhau làm đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Phong đi trước nghỉ ngơi, ngày mai hãy khởi hành. Tề Nhĩ Luân phân phó nói. Mặt tướng cảm tạ vương gia. Sau khi ngài lập và Chu Huân cùng nhau lui ra, Tề Nhĩ Luân cũng chuẩn bị rời khỏi sảnh ngoài. Vương gia, xin dừng bước. Phòng Quân La gọi một tiếng, đi vòng tới bên cạnh Tề Nhĩ Luân. Vương phi có việc, vương gia, thần thiếp có thể tiếp nhận tuyển mộ hay không? Nàng vừa nghe nói có bệnh lạ, với trái tim của y giả, với trái tim khiêu chiến, nàng muốn tới đó tìm hiểu. Trong quân doanh đều là nam nhân, vương phi không nên xuất đầu lộ diện. Cho dù trong thành Thái Nguyên không có đại phu nào nguyện ý đi, hắn cũng không có khả năng để một nữ nhân đi tới quân doanh. Vương gia, khi thần thiếp bái sư từng lập lời thề ở trước mặt sư tổ, thấy bệnh phải trị, không phân biệt sang nghèo, càng không phân biệt nam nữ. Xin vương gia hãy để thần thiếp đi biên thành một chuyến. Nàng không muốn giúp nam nhân băng bó vết thương, nhưng hai năm trước nàng đã phá lệ vì hắn, không còn sợ nữa. Quân doanh không phải là nơi nữ nhân nên đi. Tề Nhĩ Luân cất bước chuẩn bị rời đi. Phòng Quân La nhanh chóng chuyển người chắn ở trước người hắn, cung kính uốn gối. Cứu người như cứu hỏa, mong vương gia suy nghĩ kỹ. Vương phi, ta tin rằng sẽ có nhiều đại phu đầu quân khi có trọng thưởng, thỉnh vương phi ở lại trong phủ. Tề Nhĩ Luân cất bước vòng qua nàng. Phòng Quân La nhẹ nhàng dịch thêm vài bước, một lần nữa ngăn cản đường đi của Tề Nhĩ Luân. Thỉnh vương gia thành toàn. Ánh mắt Tề Nhĩ Luân dừng ở trên hàng lông mi quật cường buông xuống của nàng. Ở trong quân, lời hắn nói giống như quân lệnh, chưa từng có người nào dám nghi ngờ hay là cãi lời, nhưng nàng lại lớn mật cố chấp khiêu chiến sự uy nghiêm của hắn ở trước mặt mọi người. mặc dù hắn đã mất đi sự nhẫn nại, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt nàng. Hắn bỗng nhiên mệnh lệnh nói, ngoại trừ Vương Phi toàn bộ lui ra. Mọi người lần lượt lui ra, Lan Vận kín đáo cười nàng không biết tốt xấu, đã chọc giận Tề Nhĩ Luân mà còn không biết. Vương gia sao sẽ tha cho người phản kháng hắn, nàng ta không dám hé răng đi theo mọi người cùng nhau lui ra. Cẩm Tú nhìn thái độ vương gia uy vũ không thể xâm phạm, vừa đi vừa lo lắng nhìn phòng quân la. Khi đi đến cửa Cẩm Tú làm thế nào cũng không vượt qua được ngưỡng cửa, lập tức xoay người quỳ xuống trước mặt Tề Nhĩ Luân. Vương gia, nếu Vương Phi có chỗ nào đắc tội Vương gia, nô thì nguyện ý chịu phạt thay Vương Phi. Cẩm Tú, ngươi mau lui xuống. Phòng quân la nâng Cẩm Tú dậy, muốn nàng ấy nhanh chóng lui ra. Nàng biết bản thân mình bướng bỉnh tất nhiên sẽ khiến Tề Nhĩ Luân tức giận, nhưng nàng không có khả năng để Cẩm Tú phải chịu phạt vì nàng. Tiểu thư, Cẩm Tú lắc lắc đầu. Cẩm Tú, lui ra. Tề Nhĩ Luân ra lệnh lần nữa. Tề Nhĩ Luân uy nghiêm khiến Cẩm Tú dù có lá gan lớn cũng không dám cãi lời, vì thế lập tức rưng rưng nước mắt lui ra. Hết chương 4, cách chương.